tự nhiên là cái gì cũng đáp ứng hết. Sau khi hai người thỏa thuận xong, Du Dã bèn gấp rút thay quần áo đi ra ngoài mua thực phẩm. Để tối nay lúc Quý Khâm Sinh đến, có thể nấu được cho hắn một mâm cơm với đầy đủ các loại màu, mùi, vị trên đời, đầu bên kia của điện thoại. Quý Khâm Sinh để di động xuống, hắn lấy một lá thư ra, lá thư mà hắn đã lấy ra khỏi hộp thư của Du Dã, hắn vẫn chưa dám mở nó ra. Bởi vì hắn không dám biết bên trong rốt cuộc là cái gì, 2 năm trước Du Dã rời đi, khiến cho hắn không thể nào tìm được cậu nữa, 2 năm sau. Hắn một lần nữa gặp phải người này, tên nhóc lừa đảo này, cậu từ Lục Văn biến thành Du Dã, từ một sinh viên đại học biến thành một tác giả. Trong quyển sách với nhân vật chính là Lục Văn của Du Dã, có một nhân vật nữ chính với những thói quen gần như giống hắn y đúc. Người này đang dùng hắn làm tư liệu sống, biến những việc xảy ra giữa bọn họ thành tình tiết trong chuyện, đúng như lời Dương Du nói, cậu đã lừa hắn. Tàn khốc mà nói, hắn bị người đùa bỡn, từ đầu đến cuối, nhưng hắn không buông bỏ được. Hắn trăm phương ngàn kế mà một lần nữa tiếp cận người này, huống chi, năm đó Du Dã rời bỏ hắn, là bởi vì phát hiện hắn có một vị hôn thê. Dù sao cũng là lỗi của hắn nên thuyết phục Dương Du, hắn nên nói ra thực tình và chân tướng sớm hơn một chút, thực tình, tình hình thực tế. Chân tướng, tướng mạo, bộ mặt thật, lúc mới gặp mặt, hắn cho rằng Du Dã chỉ là giả vờ không quen biết hắn mà thôi, bởi vì Du Dã vẫn đang trách hắn. Mãi cho đến lúc hắn biết được từ chỗ Trình Sở, Du Dã đã từng bị tai nạn xe hơi, có lẽ chính là bởi vì như vậy, nên mới quên mất hắn. Quên quá khứ mà bọn họ đã từng có, quên mất Lục Văn và Quý Khâm Sinh, hết thảy những chuyện đã xảy ra vào mùa hè năm ấy. Quý Khâm Sinh cuối cùng vẫn mở lá thư kia ra, đây là thư gửi vượt thời gian của hắn và Du Dã khi họ ở nước ngoài, bên trong là một tờ giấy mỏng tang. Viết vài câu chữ đơn giản, là nét chữ của Du Dã, phóng khoáng tung bay, từ trong những con chữ cũng có thể nhìn ra tâm trạng vui sướng của chủ nhân lúc đó. Gửi cho Du Dã của 2 năm sau, mình đã nói cho A Khâm biết tất cả rồi sao, mình cảm thấy hẳn là đã nói, chắc là A Khâm sẽ tha thứ cho mình thôi. Chúng ta đang đọc bức thư này cùng nhau ư, nghĩ theo cách này thì có vẻ như hơi mắc cỡ nhỉ, nhưng đây là bức thư gửi đến tương lai mà. Không phải chính là bởi vì như vậy, cho nên mới lãng mạn sao, A Khâm, em nghĩ, cho đến bây giờ em nhất định là vẫn luôn thích anh. Nếu như hiện tại chúng ta vẫn đang ở bên nhau, vậy thì mình chính thức đăng ký kết hôn đi, em muốn kết hôn với anh ở nước ngoài. Ngay tại nơi mà chúng ta gặp gỡ, có được không? Quý Khâm Sinh nhìn bức thư kìm lòng không đặng mà nở nụ cười, hắn nhẹ giọng. Trả lời cho Lục Văn của 2 năm trước, được thôi, tôi tìm được em rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau, A Dã. Chú thích một thư gửi vượt thời gian, nguyên văn Di Quang xin chiên, thời quang thư tín, dạng viết thư để gửi cho chính mình, người yêu. Người thân ở một thời điểm nào đó trong tương lai, cách chương.